Chương 829, cặn bã về cặn bã. Có thể nói, vị này cao tổng tồn tại hà giận, người xem bởi vì làm tâm nhân sinh trải qua mà bị đè nén thời điểm nhìn thấy cao tổng cách làm sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái, trong lúc vô hình liền có một loại có người báo thù cho làm tâm cảm giác. Lưu Triều sẽ tại đoàn làm phim bên trong chờ 2 ngày, hôm nay chụp một hồi, ngày mai buổi sáng chụp một hồi, sau đó hắn phần diễn liền sẽ kết thúc. Hôm nay hắn phần diễn là tại hạ buổi trưa, Giang Tiểu Bạch buổi sáng làm việc, đến xuống buổi trưa ngay tại một bên nhìn hắn biểu diễn. Kỳ thật cao tổng nhân vật này đối với Lưu Triều đến nói còn là có vẻ đơn giản, bởi vì cả hai ở một mức độ nào đó là có tương tự điểm. Cao tổng là cái nhân sĩ thành công, mặc khảo cứu rất có phái đoàn, ra vào đều có một đống giám đốc trợ lý đi theo, vừa ra trận chính là trong đám người sáng nhất cái kia tử. Lưu Triều tại khí chất bên trên là tuyệt đối không kém cho người khác, lại thêm cái này 6 chữ số đổ ve tờ tăng thêm, mặt khác tại thần sắc bên trên nhiều một ít lạnh lùng cùng kiêu căng cảm giác, nháy mắt một cái bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ liền ra tới. Làm hắn chỉnh lý tốt hóa trang đi đến phim trường về sau, một ít công việc nhân viên liền không chịu được trầm thấp hoa một phen, rất là kinh diễm. Phải đặt ở bình thường, loại này thấp giọng hô âm thanh lại phổ biến cực kỳ. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, phía trước Lưu Triều bị người truy phủng, nhưng bây giờ lại là bị người căm ghét đối tượng. Nữ nhân cảm thấy hắn có phương diện kia đam mê chính là tên biến thái, mà nam nhân QNZ đồng dạng không thì cờ hờ hắn đều bị sanh thành đại thảo nguyên còn không ly hôn. Thật sự là cho bọn hắn nam nhân mất mặt đúng vậy, Lưu Triều xuyên tới bộ này âu phục chính là đồ hóa trang, đây cũng là phan đạo diễn ý tứ, cho nên hắn tại kịch bên trong mặc quần áo chính là mình tư phục. Đại khái là vì thể hiện ra đại lão bản phái đoàn, cho nên hắn cố ý xuyên tới hơi đắt âu phục. Đầu tiên hình tượng bên trên là quá quan, lại thêm hắn tại thần sắc bên trên nhỏ bé điều chỉnh, quả thực rất có cao tổng cảm giác. Lưu Triều đang biểu diễn lúc, khí chất cùng bản thân là hoàn toàn khác nhau, chính hắn khí chất lệch nho nhã ôn nhuận, nhìn ra được là cái tương đối hiền hòa người, nhưng là một khi biến thành cao tổng, hắn chính là trương dương lại ba khí, mặc kệ là để phân phó thuộc hạ. Còn là đang nói hợp tác lúc đều là cao cao tại thượng tư thái. Giang Tiểu Bạch cảm thấy, đoàn làm phim bên trong Nhậm Vinh cùng Miêu Vân, còn có Lưu Triều, loại này diễn viên lâu năm tại quay phim lúc trạng thái phi thường có lây nhiễm người năng lực, bọn họ cơ hồ là một giây nhập diễn trạng thái. Đây mới gọi là làm diễn viên A, loại này thành thạo dáng vẻ QNZ quá lợi hại đi Minh Châu đã nhìn ngôi sao mắt. Bên cạnh Linh Lung không chịu được rút rút khoe miệng, người hôm qua còn nói hắn là cặn bã nam. Cặn bã về cặn bã, xoái về xoái, nhân phẩm cũng không thể tả hữu kỹ xảo của hắn. Minh Châu nghĩ nghĩ, liền nói, hơn nữa tại quay phim phim trường, hắn đầu tiên là một cái diễn viên, tiếp theo mới là một cái cặn bã nam. Linh Lung, nàng cảm thấy Minh Châu lời nói rất có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy là kỹ xảo của hắn tốt, còn là Nhậm Vinh diễn kỹ tốt? Linh Lung nhìn xem xung quanh không người. Lúc này mới nhỏ giọng xích lại gần nàng hỏi. Khẳng định là Lưu Triều. Minh Châu nói không cần suy nghĩ. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó liền thấy hiếu kỳ nhìn về phía Minh Châu, muốn nghe một chút lý do của nàng là thế nào. Lưu Triều là ảnh đế, mà lại là rất sớm đám kia, diễn kỹ không thể nghi ngờ, tự nhiên sẽ không kém. Nhậm Vinh mặc dù không có ảnh đế danh xưng, nhưng là sức mạnh nhưng cũng rất mạnh. Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim thường xuyên có đứng ngoài quan sát hắn biểu diễn. Cảm thấy có thế từ đó học được không ít thứ, hắn thu phóng tự nhiên tuyệt không phải tuổi trẻ diễn viên có thể so sánh. Nhưng nếu như đem Lưu Triều cùng Nhậm Vinh đem ra so sánh với nhau, chí ít tại trước mắt cả hai biểu diễn ra tới phần diễn bên trong, Giang Tiểu Bạch cũng không thể rất rõ ràng cảm giác được chênh lệch. Muốn so sánh diễn kỹ, chỉ có tại một ít vở kịch bên trên mới có thể rất rõ ràng phát hiện khác biệt, nhất là xung đột kịch liệt, mâu thuẫn bùng nổ tương đối lớn diễn bên trong. Đương nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn như thế, bởi vì có một ít trầm mặc không tiếng động phần diễn cũng rất khảo nghiệm diễn kỹ, đã muốn diễn xuất cảm giác đè nén lại muốn đem đủ loại cảm xúc phóng thích đến nơi, đối diễn viên yêu cầu liền cực cao, sức mạnh khác nhau diễn viên suy diễn ra tới hiệu quả liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Trước mắt mà nói, Nhậm Vinh cùng Lưu Triều biểu diễn phần diễn đều không phải cảm tình rất mãnh liệt cao y chù nở dê loa y kia, phần lớn là tương đối thông thường diễn. Loại tình huống này Giang Tiểu Bạch QNZ không thể nói ai càng tốt hơn. Đó là đương nhiên là Lưu Triều. A Minh Châu suy nghĩ một giây sau trả lời, bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Linh Lung, không phải, ta là no y diễn kỹ, ngươi không cần chỉ nhìn mặt Linh Lung không chịu được mắt trợn trắng. Ta không phải chỉ nhìn mặt, ta nói là Minh Châu gãi gãi đầu, đang suy nghĩ dùng như thế nào ngôn ngữ để giải thích ý nghĩ của nàng. Dài đẹp mắt người kỳ thật phần lớn diễn kỹ đều sẽ hơi kém một ít, bởi vì bị người truy phùng nhiều, không cần quá cố gắng cũng có thể được người khác phí hết tâm tư mới có thể có đến này nọ. Loại tình huống này nếu như kỹ xảo của hắn đặc biệt xuất chúng, nếu như không phải trời sinh diễn viên, vậy liền nhất định là so với người khác càng thêm cố gắng. Nàng vừa nói như thế, Giang Tiểu Bạch cùng Linh Lung đều có chút ngơ ngác. Tựa như Tiểu Bạch tỷ, nàng dài đẹp như vậy, chỉ cần diễn kỹ tại trung đẳng trình độ là có thể bị người biết được, nếu như tại trung thượng trình độ, cũng chính là hiện tại, kia nàng liền sẽ rất hỏa, nhưng nếu như trình độ của nàng cũng đạt tới ảnh đế ảnh hậu tình trạng, vậy nhất định sẽ có được thần cách. Minh Châu nói rất chân thành, nhưng là nói xong chống lại Giang Tiểu Bạch ánh mắt liền có chút ngượng ngùng. Tiểu Bạch tỷ, ta không phải nói ngươi hiện tại diễn kỹ không tốt, ta nói là, nếu như ngươi càng tốt hơn một chút, vậy nhất định vô cùng vô cùng lợi hại. Ta minh bạch ngươi ý tứ, như lời ngươi nói, cũng là ta đang cố gắng. Giang Tiểu Bạch cười cười, tỏ ra là đã hiểu, đồng thời cu nở dê thật tán thành nàng. Có thể A Minh Châu ngươi rất có giác ngộ, nói không có ma bệnh Linh Lung cu nở dê cười. Nói rồi một lát nói, Linh Lung liền ngẩng đầu nhìn một chút ngày, hôm nay lạnh quá à, âm lãnh, còn tốt cái này mấy trận là trong phòng diễn. Nếu không nếu là bên ngoài nhiều lắm chịu tội a đúng vậy a lạnh khó chịu, hôm nay nhất là lạnh. Minh Châu gật đầu. Giang Tiểu Bạch cu nở dê nhìn xem ngày, sau đó thuận miệng nói ra, hôm nay xác thực lạnh, chẳng lẽ trời muốn mưa đi. Nói xong đang muốn đi nhìn Lưu Triều biểu diễn, liền không chịu được cứng đờ. Cũng không thể trời mưa à, một chút mưa được càng lạnh hơn. Ta cu nở dê không nghĩ trời mưa, một chút mưa càng ẩm ướt âm lãnh. Chờ một chút, ta thế nào nghe được sét đánh nữa nha. Linh Lung ngươi đã nghe chưa nghe được? Giang Tiểu Bạch, không trách ta. Ta thật không phải cố ý, đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn, đem tất cả quay phim lập kế hoạch đều cho cải biến, nhưng là Phan đạo diễn lại là hết sức cao hứng. Tại Lưu Triều tuần vui này vỗ xong liền vội vàng gọi Giang Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian thay quần áo, chụp ngươi tại trong mưa trận kia diễn làm tâm. Có mấy trận diễn là muốn tại trong mưa tiến hành, đó chính là nàng trở thành Tiểu Tam về sau bị người kêu đánh thời gian. Nàng vì trả chính mình trong sạch, tiện tay viết một tấm bảng hiệu, mỗi ngày mang theo nó đến Trần Sinh công ty, muốn gặp hắn một lần cùng hắn đối chất.